Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 74. Nàng nói: "Thật có lỗi, ta cũng không biết cái gì là yêu." Bạch Liên Hoa nói như vậy, cảm thấy rất khổ sở. Nàng luôn cảm giác bản thân mất đi rồi do sinh mệnh còn muốn trọng yếu gì đó. Hơn nữa mất đi thật triệt để. Theo nàng, mỗi một cái lỗ chân lông tế bào, mỗi một lấy máu dịch linh hồn lý loại bỏ, làm trong lòng nàng không trống rỗng. Thật giống như là mất đi rồi một mình yêu một người năng lực. Nàng cầm lấy tay hắn đặt tại bản thân trên lương tâm, hỏi: "Chúng ta trước kia nhận thức sao?" Như là đang hỏi hắn, càng như là xuyên thấu qua hắn đang hỏi ngay cả nàng cũng không biết một người. Chu Bạc Viễn mày vi ninh, đột nhiên nhớ tới nàng phía trước trong lúc vô tình nói đến hai cái tên, làm trong lòng hắn nổi lên một trận ghen tuông. Ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm đứng lên, đem nàng chân hướng bên cạnh xả, khiến nàng ngồi đối diện ở bản thân trên người, lấy một cái phi thường ái muội tư thế kề sát. "Tô Vân Thư, chúng ta vẫn là không cần thảo luận như vậy hư vô trọng tâm đề tài." Hắn đột nhiên ôm nàng đứng lên, đem nàng để đặt ở tại đàn dương cầm thượng, thân thể áp ở phím đàn thượng, phát ra một tiếng chói tai thanh âm, nhiều âm phù hỗn ở cùng nhau, tựa như lúc này hô hấp cùng cảm xúc. Thân thể đứng ở của nàng hai chân trong lúc đó, cánh tay chống tại hai bên, đem nàng hoàn toàn khống chế ở bản thân trong phạm vi. Bạch Liên Hoa mỗi dãy dụa một chút, phím đàn đã bị đụng tới phát ra tiếng vang, giống như là mỗi một tiếng cảnh cáo, làm nàng không hiểu tim đập ra tốc đứng lên. Hắn một tay kéo bản thân caravat, đem của nàng hai tay trói chặt hoàn ở bản thân trên cổ. Như vậy nàng càng là dãy dụa liền ngược lại dựa vào càng gần. Chu Bạc Viễn cũng chỉ là vẫn duy trì này tư thế xem nàng, cho đến khi nàng đình chỉ dãy dụa, Bạch Liên Hoa lúc này đã bình tĩnh xuống dưới. Nàng đồng dạng cũng nhìn chằm chằm ánh mắt hắn xem, có thể thấy bản thân trong mắt hắn ảnh thu nhỏ. Hắn nói: "Tô Vân Thư, ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cự tuyệt ta." Con người khi còn sống rất dài, một phút đồng hồ là bé nhỏ không đáng kể. Con người khi còn sống rất ngắn, mỗi một phút đồng hồ đều muốn quyết định tương lai. Nàng hẳn là lập tức cự tuyệt, cũng không biết vì sao nói không nên lời. Là vì tiền hai cái vị diện áy náy, vẫn là này một cái vị diện đồng tình. Nàng không biết, chỉ là lúc hắn nói có thể cự tuyệt của hắn thời điểm, nàng theo bản năng phủ nhận. Còn có 30 giây, Chu Bạc Viễn như cũ không có bất kỳ động tác. Quá bán thời gian làm cho hắn thấy được một tia ánh dạng đông. Bạch Liên Hoa suy xét, theo bản năng cắn môi dưới, nhìn qua càng thêm mê người. 20 giây, khóe miệng hắn mang theo ý cười, đáp ứng hắn a, bá bá sốt ruột nói: "Ngươi không phải là cảm thấy thua thiệt hắn sao?" Đáp ứng hắn, sau đó đi đăng ký, nhiệm vụ liền hoàn thành. "Ngươi câm miệng," Bạch Liên Hoa ở trong lòng nói, đóng cửa hệ thống theo dõi. "Đừng a ký chủ, bá bá lần đầu như thế ủy khuất thỉnh cầu, ta không nói chuyện rồi." "Đừng quan các, bản ký chủ yêu cầu đóng cửa hệ thống theo dõi cho đến khi vị diện kết thúc." Xong, Bạch Liên Hoa tâm phiền ý loạn hạ đạt mệnh lệnh. "Thu được, R." Bạch Liên Hoa phía trước cũng tưởng quá bồi thường hắn, chỉ cần hắn muốn đều có thể, nhưng chính là vì hiện tại hiểu biết hắn, mới không chọn trạch làm như vậy, bởi vì đồng tình áy náy mà thỏa hiệp, chỉ là bố thí thôi. "Còn có 10 giây, Chu Bạc Viễn nhắc nhở đến, ngươi lại không cự tuyệt lời nói, chính là ngầm đồng ý." Nàng hít sâu một hơi, kêu: "Chu Bạc Viễn." Ánh mắt nàng nghiêm cẩn lại mang theo một tia bất an cùng e lệ, nói: "Ta không muốn lừa dối ngươi, ta thật sự không biết một mình yêu một người là cái gì cảm giác. Nhưng là ta nguyện ý nếm thử, thử để cho mình yêu ngươi." Nói xong, không đợi Chu Bạc Viễn đếm ngược hoàn, chính nàng đã đem hắn đầu kéo gần hôn lên. Hết chương.